Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 42 của bộ truyện Bụt Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Cánh Cửa Khôn Nguyên. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục trở về thì không ngờ người què và Mã Gia đã đến nơi ở của hắn, định nhờ hắn chữa trị tay và chân cục. Trong quá trình mà Tần Mục hắn ôn dưỡng hai cái chi này á, thì thời gian rảnh thì hắn tu luyện. Nhưng mà trong lúc hắn tu luyện, đến khi xuất hiện một cái quyển sách có chữ kỳ lạ, thì lúc này cái tên Ma Vương Đô Thiên xuất hiện rồi dụ dỗ Tần Mục, nói là nếu Tần Mục giúp gã gọi con dân của gã hàng lâm ở thế giới này á, thì gã sẽ dạy cho Tần Mục cách đọc cái quyển sách viết bằng ngôn ngữ Udo này, và nói khi mà biết được những cái thứ ngôn ngữ này sẽ giúp cho hắn mạnh mẽ đủ thứ hết. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước, khi mà Tần Mục nghe những lời của tên Ma Vương khi dụ dỗ thì cũng cực kỳ động lòng đó, mới cười, nói. Nói miệng không có bằng chứng á, người nói tiếng hoa rơi nước chảy cũng khó có thể làm ta tin tưởng được đâu. Người nói cho ta một môn pháp thuật của Udo, ta liền tin tưởng ngươi thôi. Đô Thiên Ma Vương ha hả cười, nói. Ngươi gặp rồi đó thôi. Tần Mục ngớ người, tức thành nói. Là khiên hồn dẫn hả? Khiên hồn dẫn là pháp thuật của Udo hả? Khiên hồn dẫn cũng không phải là pháp thuật hoàn chỉnh của Udo, mà là pháp thuật do phạm nhân của thế giới các ngươi dùng ngôn ngữ phạm nhân xây dựng lại, còn xa mới phát huy ra được uy lực của pháp thuật Udo chân chính. Pháp thuật Udo chân chính là phải dùng ngôn ngữ Udo, loại chữ viết kia còn phức tạp hơn phù văn ở thế giới các ngươi nhiều. Phù văn của các ngươi chỉ là chữ viết Udo được đơn giản hóa mà thôi. Tần Mục chấn động trong lòng, nhìn hư ảnh cuốn sách trên tay, chữ trong sách này là dùng ngôn ngữ Udo để viết sao? Khiên hồn dẫn có thể làm cho linh hồn người quay về, nếu như có thể tinh thông ngôn ngữ Udo, dùng Udo ngôn ngữ để triển khai pháp thuật, thì uy lực sẽ đạt tới trình độ nào đây? Còn nữa, Đô Thiên Ma Vương nói chữ của Udo cần phải đọc thành tiếng, nắm giữ ngôn ngữ mới có thể đọc được. Câu nói này cũng không phải là nói xạo. Ngày đó trên mặt sông Dũng Giang, đạo nhân Cửu U Môn kia dùng khiên hồn dẫn chiêu hồn, chính là ngâm tụng một đoạn ca dao tối nghĩa, để khói đen tuôn ra, giữa lòng sông hiện ra một cánh cổng bóng tối đáng sợ. Rất nhiều lời của Đô Thiên Ma Vương đều là giả, nhưng cũng có mấy câu là thật. Ma Dương, có một buổi tối ta đã từng nhìn thấy một ông lão ở bờ sông dẫn độ người chết. Có người nói cho ta biết rằng ông lão kia là âm sai. Âm sai này có quan hệ gì với Udo không vậy? Tần Mục nghĩ tới một chuyện lúc trước, mở miệng hỏi. Đô Thiên Ma Vương nói. Người kém thần dưới trương thụ ba, phụ trách duy trì trật tự. Rốt cuộc, người có muốn học ngôn ngữ Udo không? Học. Tần Mục nhấp nháy mắt, nói. Người nhanh dạy ta đi. Đô Thiên Ma Vương cười ha hả, nói. Ngươi gọi ma đã, gọi ra mấy thần dân của ta, ta mới dạy ngươi. Tần Mục chần chờ, nói. Sau khi ta gọi bọn họ ra, nếu ngươi không tuân thủ hứa hẹn, thì chẳng phải là ta sẽ chịu thiệt sao chứ? Không bằng vậy đi, ta chế tạo một cơ quan bằng tượng gỗ, ngươi tiến vào trong pho tượng cơ quan gỗ đó. Ngươi có thể tự mình gọi ma, gọi bọn họ. Ngươi truyền thụ ngôn ngữ Udo cho ta trước, rồi tự mình gọi ma, chẳng phải là cả hai đều vui vẻ sao chứ? Đô Thiên Ma Vương cười gằn. Là ý kiến hay. Tuy nhiên ta từ bên trong cơ thể người chạy tới đó, sau một khắc người liền có thể gọi người đến giết ta. Ta có ngu như vậy không chứ? Ta liền ở lại trong cơ thể người, người chủ trì việc gọi ma. Sau khi người gọi ma, ta truyền cho người ngôn ngữ Udo. Tần Mục cười gằn. Sau khi ta gọi con dân của người ra rồi, người không truyền cho ta thì ta làm sao chứ? Chẳng mấy chốc thần dân của người liền giết ta. Ngươi được tự do, còn ta lại ngẫm củ tỏi rồi, hồn bay về Udo rồi. Đừng quên, lần trước ta gọi ma, gọi ngươi ra, ngươi lại không để ý sống chết của ta đó. Tình cảnh trở nên trầm mặc. Sau một lát, Đô Thiên Ma Vương cười, nói. Tiểu tử ngươi tinh ranh như quỷ vậy, không dễ mà lừa gạt. Không bằng như vậy, ta và ngươi ký kết bình ước. Ngươi gọi ma, gọi con dân của ta, ta truyền cho ngươi ngôn ngữ Udo. Vi phạm lời thề, đích thân thủ ba sẽ tới thu hồn phách người vi phạm lời thề. Ý người thế nào? Từng Mục tính toán một chút, nói. Có thể, nhưng mà ngươi đừng hòng lừa gạt ta nha. Ta cũng biết một chút ma ngữ, ngươi không nên nghĩ làm giả minh ước được đâu nha. Đô Thiên Ma Vương cười, nói. Thằng nhóc bẩn thỉu lạnh như quỷ ngươi. Được rồi, ta hào phóng một lần, không giả. Trong đầu Tần Mục vang lên ma ngữ cực kỳ tối nghĩa. Ma ngữ này rất là khó đọc khó hiểu. Mặc dù là Tần Mục cũng chỉ có thể nghe hiểu một nửa, tim đập thình thịch. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Không thể để cho cái vị ma dương này nhìn ra mình chỉ biết nửa giờ được. Không lâu sau đó, Đô Thiên Ma Vương đã niệm xong minh ước. Trong đầu Tần Mục từ từ hiện ra hình dạng nửa cánh cửa, tựa như là nửa cánh cửa Udo. Tới ngươi rồi. Đô Thiên Ma Vương nói, Tần Mục lấy lại bình tĩnh, cẩn thận phỏng đoán ý tứ của một nửa ma ngữ nghe không hiểu kia. Đô Thiên Ma Vương có chút lo lắng, thúc giục. Nhanh lên một chút đi, nếu không cánh cửa Udo liền tản đi. Tần Mục cười lạnh, nói. Ngươi lừa ta, minh ước này ta không ký kết được. Đô Thiên Ma Vương cười, nói. Thằng nhóc con, quả nhiên biết chút ít ma ngữ. Nửa cánh cửa Udo tản đi, ma ngữ lại vang lên. Lần này Tần Mục nghe hiểu được 7-8 phần, còn có vài từ ngữ khó có thể chắc chắn, tiếp tục phỏng đoán. Đô Thiên Ma Vương cười, nói. Được rồi, coi như người có năng lực vậy. Dứt lời, lại tản đi nửa cánh cửa Udo này, một lần nữa dùng ma ngữ ký kết minh ước. Đột nhiên Tần Mục cười, nói. Ma Dương nè, ngươi đều là giở trò lừa bịp thôi. Không bằng chúng ta dùng ngôn ngữ nhân tộc để ký kết minh ước, vì sao hả? Đô Thiên Ma Vương trầm mặt chốc lát, mắng một câu gian như quỷ. Tiểu tử thối, kiến thức của ngươi về ma ngữ chỉ là nửa trời. Lợi dụng ta học trộm ma ngữ có đúng hay không vậy? Nếu như một ngôn ngữ mà có thể hiểu được 4-5 phần 10, như vậy những chỗ không hiểu khác chính là từng cái mật mã. Căn cứ câu nói trước sau, liền có thể đoán ra ý nghĩa của những mật mã này. Tần Mục chính là đang làm như vậy. Vốn hắn chẳng biết nhiều về ma ngữ, chỉ là may mắn nghe được ở thần nữ quan trong đại khư, liền ghi nhớ ma ngữ. Sau đó lại được ma thần bị phong ấn trong bức tượng ở Trấn Ương Cung, dạy cho hắn đại tự tại ứng. Hắn cũng tìm hiểu được một phần ý nghĩa của ma ngữ. Sau khi hiểu được một phần ý nghĩa của ma ngữ, liền có thể từ trong tri thức hiện có mà suy đoán ra càng nhiều, tựa như là mở ra mật mã vậy. Bên trong 3 lần minh ước của Đô Thiên Ma Vương ẩn chứa rất nhiều ma ngữ, cực kỳ chính gốc. Từ lâu Tần Mục đã biết trong lời nói của thần ma ẩn chứa uy lực đáng sợ. Lần này Đô Thiên Ma Vương 3 lần lập minh ước, làm cho việc sử dụng từ vựng ma ngữ của Tần Mục cũng đạt đến trình độ kinh người. Nếu Đô Thiên Ma Vương lại dùng ngôn ngữ con người lập xuống minh ước với hắn, như vậy Tần Mục liền có thể đối chiếu những ma ngữ không hiểu lúc nãy để hoàn toàn nắm giữ ý nghĩa của ma ngữ. Đô Thiên Ma Vương nói hắn nhân cơ hội học trộm cũng không hề nói oan cho hắn. Hiện tại hắn dùng ma ngữ nói chuyện với Đô Thiên Ma Vương cũng không tính là khó khăn. Tuy nhiên để cho chắc chắn, hắn cảm thấy vẫn là dùng ngôn ngữ nhân tộc tốt hơn. Mình có thể hoàn toàn nắm giữ ý tứ trong câu chữ, tránh cho bị Đô Thiên Ma Vương dắt mũi. Ánh mắt Tần Mục lấp lóe. Vậy Ma Dương ngươi có còn muốn lập minh ước hay không đây? Đô Thiên Ma Vương cười lạnh, nói. Muốn, đương nhiên là muốn rồi. Gã biết Tần Mục định mượn cơ hội lần này hoàn toàn nắm giữ ma ngữ, nhưng cũng không thể làm gì, bằng không chỉ còn lại con đường giết chết Tần Mục là có thể đi mà thôi. Mà cho dù giết chết Tần Mục thì vẻn vẹn một đoạn ý thức và pháp lực của gã cũng sẽ vì cái chết của Tần Mục mà tiêu vong. Hồn quy lai hề, thủ ba cửu ước, phục cực sát ngô thân. Âm thanh của Đô Thiên Ma Vương vang lên, hô hoáng tên của thủ bá, đánh thức sự chú ý của vị thần thống trị Udo này. Lần này, gã dùng ngôn ngữ của nhân tộc, đương nhiên không cách nào giở trò gian trong đó rồi. Tần Mục cẩn thận lưu ý nghĩa mỗi một từ ngữ của gã, rất là cẩn thận, nghiên cứu nhiều lần.

Mã Gia mới nói: Người què kéo ta đi tới Lệ Châu một chuyến cứu trợ thiên tai. Người què cười nói: Bên Lệ Châu bị phản loạn làm cho thiên tai nhân họa, người chết đói khắp nơi. Gần đây ta và Mã Gia kiếm được chút tiền, vì lẽ đó đi cứu trợ thiên tai. Ngươi đừng xem chúng ta ăn mặc lòe loẹt, đều là giả thôi. Dây chuyền vàng nãy là gỗ sơn vàng, ngọc bội kia cũng là giả đó. Đồ thật đều bị Mã Gia cầm cố rồi, đổi lấy gạo và mì đưa đến Lệ Châu. Đám thiên ma giáo các ngươi cũng đến đó cứu viện thiên tai, chúng ta giao tiền lương thực cho bọn chúng luôn rồi. Từng Mục cười nói: Như vậy thì ngược lại Du Thái Y cũng làm được việc tốt rồi. Hắn nói về chuyện gọi ma cho hai ông lão nghe, người què kinh ngạc nói: Lại có chuyện này hả? Ngươi không có làm mất mặt ta bị Ma Dương kia lừa chứ? Chuyện này hẳn là giao cho Mã Gia đi. Mã Dương thần ba mắt, hạng yêu trừ ba là chuyện hắn thành thạo nhất. Mi tâm Mã Gia đột nhiên nứt ra, lộ ra quả cầu thịt màu trắng. Quả cầu thịt màu trắng xoay qua bên nửa vòng, lộ ra một con mắt Phật quang sáng rực chiếu lên mi tâm Tần Mục. Lập tức trong mi tâm Tần Mục truyền đến tiếng kêu chinh chích quái dị, một thanh âm thê thảm nói: Luyện chết ta, ngươi cũng phải chết. Tần Mục mới vội vàng nói: Mã Gia, ta và hắn đã lập minh ước rồi, có ước hẹn thổ bá đó. Ước hẹn thổ bá hả? Người què và Mã Gia hơi chấn động trong lòng. Mã Gia vội vã đóng con mắt thứ ba trên trán lại, sắc mặt nghiêm nghị. Một như nào, lá gan của con quá lớn rồi. Thủ ba cửu ước hung hiểm cỡ nào, sao có thể tùy tiện lập cái loại minh ước này với người khác chứ? Huống hồ đối phương còn không phải là người, mà là ma thần của một thế giới khác nữa. Người què lắc đầu, nói: Thật sự là hồ đồ mà, đây là dùng mạng của mình để đùa giỡn rồi. Con cần gì lập ước hẹn thủ ba với hắn làm gì chứ? Chỉ cần nói cho chúng ta sẽ giết chết hắn là được rồi. Tần Mục nói: Con muốn học ngôn ngữ Udo. Vậy cũng không cần lập xuống ước hẹn thủ bá làm gì, giao hắn cho đồ tể, bảo đảm đồ tể chăm sóc hắn được 3-4 ngày thôi, hắn liền ối ra cái ngôn ngữ Udo thôi. Người què lắc đầu, nói: Đồ tể thích nhất là chơi đùa cùng những thần ma này đó, 3-4 ngày thì có thể làm cho bọn họ hận không thể ăn một đau cho sảng khoái rồi, còn đồ tể mà chơi hắn không chết thì ta sẽ chơi hắn. Tần Mục xấu hổ: Ước hẹn thủ bá đã lập rồi, không cách nào thay đổi được, nên hiện tại con chuẩn bị gọi ma, con muốn làm phiền hai vị gia gia giúp đỡ đó. Mã Gia nói: Con cứ việc gọi bọn chúng ra đây, tiêu diệt là được rồi. Tần Mục đến nhà kho Thái Học Viện, mua một ít xương, lấy ra phù bảo, bắt đầu gọi ma. Trong Thái Học Viện, dạy đủ các loại công pháp, pháp thuật, mặc kệ là chính đạo, ma đạo hay Phật đạo, trong đó có vài pháp thuật cần dùng xương người để tu luyện, bởi vậy trong nhà kho cũng có chuẩn bị nữa. Hắn xe nhẹ chạy đường quen, rất nhanh thắp sáng phù văn quanh thân một cái tượng ma thần. Lần này không hề xuất hiện cảnh tượng khủng bố như ở thành Thiên Ba. Hiển nhiên ma thần lần này gọi ra cũng không mạnh mẽ như là Đô Thiên Ma Vương. Bầu trời Thái Học Viện, thiên tượng đột nhiên biến đổi lớn, một luồng ma lực mênh mông cuồn cuộn đánh tan bầu trời. Từ trên trời giáng xuống, tựa như là một cây cột đen ngòm thẳng tắp đánh xuống, phóng về phía sĩ tử cư Thái Học Viện. Giờ phút này không biết bao nhiêu quốc tử giám và sĩ tử trong Thái Học Viện bị kinh động. Tế Ti, Đại Tế Ti cũng bị kinh động, cường giả trong kinh thành cũng bị kinh động, dùng dập nhìn về phía này. Mà trong sân của Tần Mục ở sĩ tử cư, việc gọi ma vẫn còn tiếp tục. Chỉ thấy tượng gỗ ma thần kia truyền đến tiếng nổ vang bùm bùm. Tượng gỗ càng lúc càng cao, càng lúc càng lớn. Chỉ nghe một âm thanh tràn ngập ma tính gào thét: Thế giới thập kém, chuẩn bị nghênh tiếp lửa giận của già hạ ma thần của Đô Thiên đi. Nhưng vào lúc này, bầu trời Thái Học Viện, Phật quang mãnh liệt. Một vị đại Phật ngồi giữa không trung, duỗi ra bàn tay phạm vi khoảng chừng mấy chục mẫu, nhấn xuống phía dưới một cái. Chỉ nghe một tiếng nổ vang bùm bùm truyền đến. Ý thức và pháp lực của vị già hạ ma thần vừa giáng lâm này, cùng với tượng gỗ đang không ngừng bành trướng, đồng thời bị ép cho đến nát tan. Rất nhiều quốc tử giám và sĩ tử trong Thái Học Viện lại khiếp sợ một phen. Cường giả và đại quân thủ vệ kinh thành nhìn thấy cảnh tượng này thì ngược lại an tâm xuống. Dù sao cũng là Thái Học Viện mà, cao thủ như mây, tu vi Phật pháp này cũng hiếm thấy ở Đại Lôi Âm Tự. Trong Thái Học Viện còn có các cao thủ cỡ này nữa, không thể khinh thường được. Cố Ly Noãn mang theo quốc tử giám Thái Học Viện dồn dập chạy tới nơi khởi nguồn. Từng Mục từ trong sân nhô cái đầu ra, cười, nói: Mấy vị đến thật đúng lúc, vừa nãy có tên ma thần nhảy ra ngoài, bị người lớn nhà ta đánh chết rồi. Cố Ly Noãn trong lòng nhảy dựng, tựa cười mà không phải cười, nói: Tần đại nhân cẩn thận chút nha, không nên phá hủng sĩ tử cư. Được rồi, tất cả giải tán đi, người lớn của Tần đại nhân đã đến rồi, Thái Học Viện sẽ không xảy ra vấn đề gì.

ta đã dùng hàn thiết kim tinh chế tạo ra cho ngươi một tượng thần cơ quan, ngươi có thể làm chủ bên trong tượng thần cơ quan. Sau này ngươi muốn gọi ma liền gọi ma, muốn làm gì thì làm. Đô Thiên Ma Vương cười nói: Ngươi muốn gạt ta đi ra để lão hòa thượng cùng một tay kia giết chết ta sao? Ta không ngốc như vậy đâu. Từng Mục lắc đầu nói với Mã Gia và người què: Hai vị gia gia, bây giờ con liền giúp cho các người nối lại tay và chân. Mã Gia nói: Lúc con giúp chúng ta nối liền tay và chân thì cái tên ma thần kia chắc chắn sẽ nhân cơ hội đào tẩu, không bằng thừa dịp này luyện chết hắn đi. Từng Mục nghiêm nghị nói: Con không thể nói mà không giữ lời, con đã nói sẽ chế tạo cho hắn một tượng thần cơ quan để cho hắn làm chủ trong đó thì không thể nuốt lời được. Mã Gia không nói gì nữa. Từng Mục dọn giường ra để Mã Gia nằm xuống, từ trong lọ thuốc mang cánh tay của Mã Gia ra nối lại cánh tay cho ông. Hắn đang bận rộn với việc nối lại cánh tay thì đột nhiên trong mi tâm có một tia điện lướt qua, véo một tiếng chui vào trong miệng tượng thần tám tay bốn mặt này. Người què nhếch lông mày cười hiếp mắt rồi nói: Cái tên ma vương bỏ đi này, ta có thể để cho ngươi chạy trước 800 dặm. Đô Thiên Ma Vương điều khiển tượng thần này một chút, phát hiện ra hành động như thường, nhanh chân bỏ chạy ra bên ngoài. Gã vừa chạy ra sân của Từng Mục, chạy ra phía ngoài hơn 10 bước thì đột nhiên một tiếng răng rắc, khớp nối hai chân bị khóa lại. Tiếp theo, khớp nối khắp toàn thân từ trên xuống dưới phát ra tiếng vang răng rắc, như là từng cái ổ khóa khóa kín vậy. Đô Thiên Ma Vương giơ 8 cánh tay lên cao, giơ một chân lên nhưng mà không cách nào hạ xuống, toàn thân cứng ngắc không thể động đậy. Khốn kiếp lại ám hại ta! Bên trong tượng thần truyền tới một âm thanh tức đến nổ phổi, nổi giận mà mắng. Hồ Linh Nhi từ trong sân Từng Mục thò đầu ra, liếc bức tượng ma thần đang cứng lại ở đó, bĩu môi nói: Không phải công tử đã sớm nói cho ngươi biết sao, chế tạo cho ngươi một tượng thần cơ quan, ngươi xem cơ quan tốt không? Ngươi nói công tử của ta có phải là hồ ly được thành tinh không vậy? Ta cảm thấy khá giống đó. Từng Mục nối lại cánh tay cho Mã Gia xong thì nối lại chân cho người què, rồi đặt hai ông lão này vào trong lọ thuốc, nấu đầy một lọ nước thuốc, hầm luộc hai người, bảo Hồ Linh Nhi ở bên lò tăng thêm lửa. Hắn đi ra khỏi phòng, chỉ thấy bên ngoài sắc trời đã tối. Từng Mục đi ra ngoài sân, đã thấy bên trong sĩ tử cư không có một bóng người, chắc là đều ra ngoài tị nạn cả rồi. Chỉ còn sót lại Đô Thiên Ma Vương còn đứng ở trong ngõ hẻm của sĩ tử cư, không thể động đậy. Từng Mục tiến tới, xốc bụng tượng thần lên. Trong bụng tượng thần có hàng trăm bánh răng tinh xảo. Từng Mục vươn tay, gãy bánh răng trong bụng 2 lần. Đô Thiên Ma Vương lập tức cảm giác được đôi chân có thể nhúc nhích, vội vã nhấc chân mà chạy đi. Chạy được vài bước thì trong cơ thể lại truyền tới tiếng vang răng rắc, toàn bộ khớp nói bị khóa lại lần nữa. Long Đại, kéo hắn vào trong. Từng Mục nói với Long Kỳ Lân nơi cửa. Long Kỳ Lân lắc lắc cái đuôi, lắc lư cái bụng phệ tiến lên phía trước, cắn vào một chân của Đô Thiên Ma Vương, kéo ngã vị ma vương này. Trong tiếng len keng, kéo vào trong sân của Từng Mục, vứt tại góc tường. Khốn kiếp, con ngồn đại chiến 300 hiệp. Đô Thiên Ma Vương tuét miệng mà chửi. Từng Mục mắt điếc tai ngơ, yên lặng điều phối linh dược. Trên thân tượng kia đột nhiên tỏa ra ánh chớp, cố gắng bay ra tượng thần. Tuy nhiên mặt ngoài tượng thần lập tức hiện ra các loại ấn ký phù văn. Ấn ký phù văn trở nên sáng sủa, bao vây ánh chớp kia ở trong tượng thần. Đô Thiên Ma Vương chửi ầm lên, mặt ngoài tượng thần được khắc phù văn phong ấn của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, là ấn ký phù văn mà Từng Mục học được từ phù bảo trong bảo khố của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, được hắn âm thầm khắc lên tượng thần lúc luyện chế. Từng Mục cũng lo lắng sau khi Đô Thiên Ma Vương làm chủ tượng thần thì còn có thể trốn ra được, vì lẽ đó lại tăng thêm loại phù văn phong ấn này nữa. Từng Mục điều chế thuốc xong, quay đầu cẩn thận nghiêm túc nói với Đô Thiên Ma Vương trong góc tường. Ngươi truyền toàn bộ ngôn ngữ Udo mà ngươi biết cho ta, ta liền thả ngươi đi. Quỷ mới tin ngươi. Đô Thiên Ma Vương cả giận, nói. Từng Mục một mặt trung hậu, thành thành khẩn khẩn nói. Chúng ta có thể ký kết giao ước thủ bá mà, như vậy ngươi liền có thể yên tâm rồi. Yên tâm cái đầu ngươi. Ui cha, sao mà dương ngươi lại mắng người ta như vậy chứ? Ui cái đầu ngươi, ngươi đừng hòng lại để ta tin một chữ nào của ngươi. Tin một chữ của ngươi, ta chính là cháu ngươi. Người què và Mã Gia nằm thoải mái bên trong chiếc vạc lớn, nước thuốc ở trong vạc đang bốc bong bóng, sôi sùng sục, đổ đùng đùng. Tiểu hồ ly, tăng thêm lửa. Người què híp mắt, nhìn dây chuyền vàng lớn của mình từ trong nước nổi lên, quay đầu lại liếc Đô Thiên Ma Vương còn đang tuét miệng mắng một cái, cười nói: Tên tiểu tử mục như này đúng là đã lớn rồi nha. Ta vốn cho là còn cần ngươi và ta ra tay thì mới có thể diệt trừ ma dương bỏ đi này, không nghĩ tới chính nó giải quyết được rồi. Hiện giờ ta có chút bận tâm, không lo lắng cho nó mà lo lắng cho những người đối nghịch với nó kìa. Là nói tiểu tử này học cái xấu với ai mà độc địa vậy không biết nữa. Má gia nhìn chằm chằm người què. Dây chuyền vàng lớn ở trên cổ của ông cũng từ từ trong nước nổi lên, lớp sơn vàng sắp bị bong ra rồi. Người què mới buồn bực nói: Trong thôn đều là người tốt, tiểu tử này học gian tráo của ai vậy? Lẽ nào là sau khi ra thôn liền học được cái xấu sao chứ? Mã gia tiếp tục nhìn ông chầm chầm. Người què cười nói: Ngươi nhìn ta làm gì chứ? Trên mặt ta có hoa hay sao? Ngươi nhìn chăm chú ta làm cho ta sợ rồi nha. À Mã gia nè, trước đây có phải ngươi từng làm bộ khoái hay không vậy? Lúc ngươi nhìn trong lòng ta cảm thấy sợ hãi thiệt không à? Mã gia quay đầu đi, lạnh nhạt nói: Ta từng làm bộ khoái mấy chục năm ở phủ Đô Hộ, sau đó đến đại lý tự nhậm chức. Sau khi phá được một vụ án lớn nổi tiếng thiên hạ thì đại lôi âm tử liền tìm được ta, lúc này mới không tiếp tục làm nữa. Chẳng trách ngươi nhìn khiến cho lông tơ ta dựng đứng à. Hòa thượng của đại lôi âm tử thật sự là nhiều chuyện, ngươi cũng đã hoàn tục mà còn đến tìm ngươi nữa. Hai người bị hầm một đêm, trong lúc đó Tần Mục lại thay thuốc mấy lần. Khi mà sắc trời sáng choang rồi, Má Gia và người què đứng dậy, rửa mặt gọn gàng. Tần Mục đã làm xong điểm tâm, người một nhà ngồi ăn cơm an an ổn ổn. Hồ Linh Nhi chạy đi giúp Tần Mục rửa chén, người què đứng dậy, cười, nói: Mục Nhi, tại giờ lão Mã Gia không ở lại chỗ con nữa à, chúng ta phải đi rồi. Tần Mục vội vã hung khô nước trên tay, rồi nói: Con tiễn hai vị Gia Gia. Mã Gia khoát tay, nói: Không cần, nhìn thấy con sống rất tốt như vậy, ta và người què cũng đều an tâm rồi. Chúng ta đã già rồi, con có thể bảo vệ mình rồi. Người què vẫn chống gậy như cũ, liếc ông ta một cái, cười, nói: Lão Mã Gia lại thương cảm ha, cũng được. Con thấy đưa tiễn chúng ta, nếu con không tiễn chúng ta, có thể hắn phải khổ sở hai ba ngày. Tần Mục đuổi theo bọn họ, một đường đưa bọn họ xuống núi rồi nói: Mã Gia, Gia Gia què, tay và chân của các người vừa mới nói lại, vẫn chưa thể quá dùng sức đâu nha. Chỉ cần điều dưỡng 1-2 năm và phải thường xuyên luyện tập tay chân một chút, miễn cho lưu lại tai họa về sau. Mã Gia gật đầu. Người què thủng thức nói: Suốt 20-30 năm quen có một chân thôi, cái chân bị chém đứt kia bỗng nhiên mọc lại, còn lạ lắm, không quen được. Mã Gia tràn đầy đồng cảm: Chẳng phải nữa rồi, tay lại trở về, luôn cảm thấy là không dùng tới cái tay này. Tần Mục đưa bọn họ đến trước sân môn, người què cười, nói: Trở về đi, không cần tiễn nữa đâu. Mã Gia phất tay nói: Nhớ trở về ăn Tết nha. Con nhất định trở về. Tần Mục trịnh trọng gật đầu, nhìn theo hai người rời đi. Mã Gia và người què đi ra kinh thành, người què cảm khái, nói: Đứa nhỏ năm đó chúng ta nhặt được đúng là đã lớn rồi, lúc trước chúng ta còn thiếu chút nữa, tặng nó cho người khác nữa chứ. Mã Gia gật đầu: Suýt chút nữa, may là ngươi trộm nó trở về. Tên tiểu tử này đã được chúng ta dạy dỗ không dễ dàng chịu thiệt bị lừa như vậy rồi, ta còn lo lắng nó ở bên ngoài chịu thiệt, hiện tại có thể yên tâm về thôn rồi. Người què nói tới chỗ này đột nhiên dừng bước lại. Mã Gia cũng dừng bước. Hai ông lão nhìn về đồ giang ở phía trước, chỉ thấy một người đàn ông đang đứng trên mặt nước ở giữa dòng đồ giang, dưới chân sóng lớn mãnh liệt, nhưng mà gã vẫn không nhúc nhích. Quốc sư, thương thế lành rồi sao? Người què nhíu mày, cười hỏi. Quốc sư Duyên Khang gật đầu. Thương thế của ta tốt rồi, thương thế hay gì thì sao? Mã Gia hoạt động cánh tay một chút, trầm giọng nói. Cố gắng chút cũng đánh được một trận đó. Người què rung chân, than thở. Một như nói là còn không thể dùng quá sức được, nhưng mà muốn đánh mà nói thì ta cũng có thể dùng một chân mà. Quốc sư ngược lại cũng giữ được bình tĩnh à. Ngày đó nghe được chúng ta ở trong phòng, biết rõ ta trộm đồ nhà ngươi, nhưng mà vẫn lựa chọn rút đi, ẩn nhẫn cho đến bây giờ, thật sự là không dễ. Quốc sư Duyên Khang lạnh nhạt nói. Ngày đó thương thế của ta chưa lành, vì vậy không thể không rút lui được. Hai vị đều là tiền bối cao nhân, cũng không phải kẻ ác. Hơn nữa trộm cắp đồ vật cũng chỉ vì cứu trợ thiên tai, ta cũng không muốn đánh nhau với hai vị. Chỉ cần hai vị giao ra đế điệp, ta để cho hai vị tùy ý rời đi, không tổn thương hòa khí. Đế điệp hả? Người què và Mã Gia liếc mắt nhìn nhau, cười, nói. Cái món giới điệp này ta nghiên cứu hơn 20 năm cũng không có nghiên cứu ra ảo diệu gì, cho ngươi cũng không sao, nhưng mà cái món đồ kia đã bị ta tặng cho người khác rồi. Tặng người? Đỉnh đầu quốc sư Duyên Khang đột nhiên hiện ra chùm sao, ngân hà ống ánh, chùm sao dao động, hiển nhiên nội tâm cũng không bình tĩnh. Là đưa cho người nào? Trung tán đại phu của Duyên Khang quốc các ngươi. Người què cười hì hì, sống vai với Mã Gia mà rời đi. Trung tán đại phu? Quốc sư Duyên Khang ngớ người, nhìn bóng lưng hai người rời đi cũng không hề ra tay, nhẹ giọng nói. Đế điệp được đưa cho hắn sao? Hắn lại dám nhận sao? Định tạo phản hay sao vậy? Đế điệp này là đồ vật của thần ban cho hoàng đế khai quốc, tượng trưng cho hoàng quyền. Hơn nữa có người nói còn ẩn giấu một bí mật. Có nên tìm hắn đòi lại hay không đây? Ông ta đứng ở giữa lòng sông, trầm ngâm một lát, lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Hoàng quyền không phải dựa vào một miếng đế điệp liền có thể quyết định được. Hoàng quyền dựa vào chính là lòng dân ủng hộ hay phản đối, không quan hệ đến đế điệp. Trong sĩ tử cư, từng bụng đổ nước thuốc, rửa sạch lọ thuốc và vạc thuốc, cọ rửa mấy lần đến không còn chút vết bẩn nào, lúc này mới phơi dưới ánh mặt trời. Hồ Linh Nhi cũng hỗ trợ quét dọn, nhìn thấy trên bàn có một khối ngọc hoàng, kinh ngạc nói. Công tử, hai chị lão gia gia kia bỏ quên đâu. Từ một tiếng đến liếc mắt mà nhìn, một vài chữ trên ngọc hoàng đang không ngừng di động biến hóa, nhìn rất là quen mắt. Đây là đế điệp của gia gia què, quá nữa là gia gia què bỏ quên ở đây rồi. Lúc ta và trưởng thôn đi vào bóng tối đại khư thì gia gia què đeo cái miếng đế điệp này lên cổ của ta, tuy nhiên không có phát huy được tác dụng gì. Gia gia què bỏ đế điệp ở nơi này làm gì vậy? Ông ấy luôn đi một đường nhặt đồ một đường, chưa bao giờ từng ném đồ vật bỏ quên đồ á. Hắn lắc lắc đầu, buộc đế điệp cùng chỗ ngọc bội của chính mình, thầm nghĩ. Chờ sau khi về thôn trả lại cho ông vậy. Sau đó lại kéo Đô Thiên Ma Vương ra, mở bụng tượng thần, điều khiển hai lần, thay đổi quỹ tích vận chuyển bánh răng một chút, nói. Ma Vương nè, hiện tại ngươi có thể cử động rồi đó. Đô Thiên Ma Vương cười lạnh, nói. Ngươi trêu chọc ta, ta không thèm động. Thằng nhóc con, đợi chân thần ta giáng lâm, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Hồ Linh Nhi đứng người lên, hai móng vuốt chống nạnh. Hiện giờ công tử nhà ta liền có 100 loại thủ đoạn để ngươi sống không bằng chết kia. Từ một ý vị sâu xa, nói. Linh Nhi nè, nói thiếu rồi, 100 loại làm sao đủ chứ? Đô Thiên Ma Vương cười ha hả rồi nói. Tiểu quỷ, ngươi cứ việc triển khai thủ đoạn đi, nếu ta sợ liền uống phí mấy vạn năm tu hành này. Tần Mục khuyên nhủ. Cần gì phải vậy chứ, tất cả mọi người đều là cùng trong ma đạo mà, ta cũng là ma đạo, ngươi dạy cho ta ngôn ngữ Udo, ngươi biết vậy, ta thả ngươi đi, chẳng phải là dẹn cả đôi đường sao? Phi! Đồ Thiên Ma Vương quát lên, Tần Mục cười lạnh rồi nói. Ta đưa ngươi đến Thanh Dương Điện để thiền sư Pháp Khánh mỗi ngày niệm Phật tụng kinh cho ngươi nghe. Thiền sư Pháp Khánh thích nhất là cảm hóa ma đầu, nhất định sẽ vui mừng không thôi đó. Đô Thiên Ma Vương cười gằn. Ta chính là ma đầu thành thần, bằng hắn cũng muốn cảm hóa ta hả? Cứ để cái tên thiền sư Pháp Khánh mà ngươi nói kia đến đây, để xem hắn cảm hóa ta hay là ta biến hắn thành ma đầu. Từng một chừng chờ, ma tính của Đô Thiên Ma Vương nặng nề. Thiện sư Pháp Khánh đến độ hóa hắn, chắc chắn sẽ bị hắn độ hóa biến thành ma đầu. Không thể, sao hắn lại không biến chúng ta thành ma đầu? Hồ Linh Nhi buồn bực hỏi. Đồ Thiên Ma Vương tức đến nổ phổi, quát lên. Hồ Lý tiểu ma đầu, các ngươi còn cần ta biến các ngươi thành ma đầu sao? Các ngươi giống chính là ma đầu rồi. Từng một lắc đầu, nhẹ giọng chậm rãi nói. Ta không phải loại người như vậy. Linh Nhi nè, sau này để hắn theo ngươi, ta dạy cho ngươi cách điều khiển cơ quan này. Từng một truyền thụ cách điều khiển cơ quan cho Hồ Linh Nhi, hắn đặt bàn điều khiển ở trong lồng ngực của Đô Thiên Ma Vương, nhẹ nhàng đẩy một cái ô vuông ẩn ở trong ngực, bàn điều khiển tự động bắn ra. Tượng thần cơ quan Đô Thiên Ma Vương do hàng thiết kim tinh rèn đúc này cực kỳ khổng lồ, cao chừng 2.8 triệu. Từng một cũng bỏ ra cái giá cao, riêng tiền mua hàng thiết kim tinh đã tiêu tốn vạn đại phong tệ. Linh kiện cấu tạo nên tượng thần cơ quan cũng hàng mấy chục ngàn. Nổi cái bánh răng không liền đã có 800-900 cái, vô cùng phức tạp. Cho dù Đô Thiên Ma Vương không muốn nhúc nhích, thì ngồi tại bàn điều khiển cũng có thể làm cho gã hành động. Tượng thần cơ quan 8 tay 4 mặt, chế tạo đến vậy là tương đối uy mãnh. Thần thông giả bình thường cũng khó có thể đánh vỡ phòng ngự của hàng thiết kim tinh. Ở tim của tượng thần cơ quan còn có một lò luyện đan nho nhỏ, cấu tạo tương tự lò luyện mà hắn chế tạo cho hỏa phỉ Phạm Vân Tiêu. Nhưng mà cái lò luyện trên chiếc thuyền rách của Phạm Vân Tiêu kia là lần đầu tiên hắn luyện chế, không có bao nhiêu kinh nghiệm. Lần luyện chế này, lò luyện đan không những nhỏ hơn rất nhiều mà còn tinh xảo hơn. Hồ Linh Nhi ngồi giữa bàn điều khiển, liền có thể đưa dược thạch vào trong lò luyện đan nhỏ này, còn có thể dùng nguyên khí khống chế hỏa lực của lò luyện đan. Mặc dù không có Đô Thiên Ma Vương, nàng cũng có thể sử dụng tượng thần cơ quan này như là một cơ quan trọng giáp. Nếu Đô Thiên Ma Vương xem tượng thần cơ quan là thân thể, hỗ trợ chiến đấu, như vậy uy lực phát huy ra liền không tầm thường. Chỉ sợ thần thông giả cảnh giới lục hợp bình thường cũng không phải là đối thủ. Thần thông giả cảnh giới thức tinh liền không dám nói chắc là có thể thắng được. Thầy của Tần Mục là người câm, người điếc và mã gia. Chế tạo ra tượng thần cơ quan như vậy, đối với hắn mà nói thì chỉ là đồng thời chỉnh hợp lại tri thức của người câm, người điếc và mã gia truyền cho hắn mà thôi. Cũng chẳng có bao nhiêu đổi mới của chính mình. Đổi mới duy nhất chính là chỉnh hợp. Nhưng mà tượng thần cơ quan này đối với những người khác mà nói thì tuyệt đối là trình độ rèn đúc đại sư, máy móc đại sư, phù văn đại sư. Khai sáng ra một loại hình thái chiến đấu khác, khác với tất cả mọi người. Hồ Linh Nhi tràn đầy phấn khởi, không thèm ngó ngàng đến Đô Thiên Ma Vương trong cơ thể tượng thần, mà lập tức ngồi trên bàn điều khiển nho nhỏ, khống chế tượng thần cơ quan này chạy ra ngoài. Tần Mục vội vàng, nói: Long Đại nè, đuổi theo nàng đi, không nên để cho nàng gặp rắc rối nha. Long Kỳ Lân đáp một tiếng, cất bước đi ra ngoài, đuổi theo tượng thần, dương nanh múa vuốt cùng Hồ Linh Nhi đang hô to gọi nhỏ. Tần Mục nhìn chằm chằm bóng lưng con Long Kỳ Lân này, chỉ thấy cái bụng Long Kỳ Lân hầu như ép sát mặt đất rồi. Tên này thật sự là nên bớt ăn lại được rồi. Tần Mục lắc lắc đầu. Trước đây con Long Kỳ Lân này rất là tráng kiện, tuy rằng thường xuyên bị đói, nhưng mà nhìn vẫn uy phong lẫm liệt, bảo vệ sơn môn thì ai cũng không dám đến gần. Nhưng mà từ khi theo hắn, mỗi ngày một đấu linh đan xích hỏa chưa từng bớt đi, nước hồ Ngọc Long cũng là uống thoải mái, dẫn đến càng lúc càng mập, hình thể cũng cao lớn không ít nữa. Nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn gì Long Kỳ Lân cũng sẽ biến thành một quả cầu tròn vo, chỉ có cái bụng chạm đất, móng vuốt đừng hồng lại đứng ở trên mặt đất được. Thức ăn trước đây tổ sư cho nó tuyệt đối không phải là một đấu linh đan xích hỏa rồi, bằng không cái tên này đã sớm mập thành quả cầu rồi. Tên này nói dối thức ăn, có lẽ sau này chỉ nên cho hắn nửa đấu linh đan xích hỏa mà thôi. Tần Mục nín thở ngưng thần, lần thứ hai khống chế bá thể Tam Đan Cung, thần hóa thành hình dạng trứng tinh quân đầu người mình rắn, tay nâng hư ảnh cuốn sách, phía sau hắn là một cánh cửa dần dần nổi lên. Tần Mục xoay người, thần hồn chấn động, phát ra âm thanh kỳ dị, chính là cái câu ngôn ngữ U Đô mà Đô Thiên Ma Vương truyền thụ cho hắn. Đô Thiên Ma Vương gọi là cánh cửa khung nguyên, tuy rằng không biết ý nghĩa thực sự cuối cùng có phải là cánh cửa của khung nguyên hay không, nhưng câu nói này hắn cũng không hề học sai. Hắn niệm tụng chữ viết trên cánh cửa, thì đột nhiên cánh cửa khung nguyên từ từ mở ra, lộ ra không gian bóng tối vô biên vô hạn. Tần Mục ngơ ngác, quay chung quanh cánh cửa này đi trọn một vòng. Nhìn thấy vẫn là chỗ ở của mình. Cánh cửa này mỏng đến khó mà tin nổi, tựa hồ không có bất kỳ độ dày nào. Từ góc độ quán mà nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy bóng tối cực kỳ mỏng manh ở nơi đó. Mà đứng trước cửa nhìn qua thì lại thấy không gian bóng tối vô cùng vô tận. Đây là cánh cửa có thể nối liền một thế giới khác sao? Từng một ngơ ngác xòe bàn tay ra, cẩn thận từng ly từng tí một thò vào trong cánh cửa, cũng không hề có tình huống khác thường gì. Đây là huyền bí của cảnh giới ngũ diệu sao? Cảnh giới ngũ diệu của những người khác có cánh cửa này không vậy? Có người nào mở ra và đi vào hay không chứ? Hắn có chút chần chờ, tiến vào cánh cửa này sẽ gặp phải cái gì? Trong bóng tối đó có thể nào là U Đô trong truyền thuyết không? Sau khi đi vào còn có thể sống sót mà trở về hay không? Nhưng vào lúc này, Tần Mục nhìn thấy trong thế giới bóng tối sau cánh cửa truyền đến một tia sáng. Đó là một người và một chiếc thuyền. Đầu thuyền treo một cái ngọn đèn u ám, ánh đèn xa xăm, thuyền nhỏ chính là đang bay về phía này. Dưới ánh đèn nơi đầu thuyền có một ông lão đang ngồi làm người giấy ngửa giấy, ánh đèn chập chờn, có vẻ rất là yên tĩnh. Hắn cố gắng chui đầu vào trong cánh cửa, đã thấy ông lão kia giơ tay lấy ngọn đèn bảo xuống, nhấc đèn chiếu về phía hắn. Tần Mục bị ánh đèn kia chiếu lên trên người, lập tức cảm thấy hồn phách bị cố định, không cách nào nhúc nhích được. Ông lão kia lại treo đèn lên đầu thuyền, ánh đèn không chiếu vào người Tần Mục nữa, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên Tần Mục sởn cả tóc gáy, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mình đang đứng ở trên thuyền, bên cạnh ông lão kia. Thuyền nhỏ từ từ xoay ngược lại, Tần Mục quay đầu lại nhìn, chỉ thấy xa xa có một cánh cửa truyền đến tia sáng. Trước cánh cửa kia, chính mình đang ở đó ló đầu nhìn xung quanh bên này. Trước cánh cửa, thân thể của chính mình phảng phất sững sờ đứng ở đó, không nhúc nhích. Chính mình còn ở trước cánh cửa, như vậy mình ở nơi này là ai? Hắn nhìn chung quanh, bốn phía một vùng tăm tối, chỉ có ánh đèn trên thuyền và tia sáng truyền đến từ cánh cửa khung nguyên kia. Trong lòng hắn lạnh ngắt, ông lão làm ngựa giấy trên thuyền này dùng ánh đèn sôi rọi, chiếu hồn phách của hắn đi, thu lên thuyền. Bản thân hắn trước cánh cửa bây giờ đã là thể xác không có hồn phách rồi. Ta còn chưa chết, vì sao lại thu hồn phách của ta đi? Từng một hồi ông lão kia, ông lão mắt điếc tai ngơ, vô cùng chăm chú, tiếp tục làm ngựa giấy. Từng một quay đầu nhìn lại, cánh cửa khung nguyên càng lúc càng xa, khiến trong lòng hắn không khỏi càng lúc càng hoảng sợ. Đồ Thiên Ma Vương quả thực giấu giếm một vài chuyện, e rằng cánh cửa kia cũng không phải là cánh cửa khung nguyên, bằng không ông lão này cũng sẽ không bắt đi hồn phách của hắn rồi. Hắn tung người từ trên thuyền nhảy xuống, bây giờ các cánh cửa kia vẫn không tính là quá xa, nói không chừng còn có thể trở về cánh cửa đó, trở lại trong thân thể mình. Nhưng mà sau khi hắn nhảy khỏi thuyền thì lại không hạ vào trong nước bình thường như chính mình tưởng tượng. Ở ngoài thuyền là bóng tối vô biên vô hạn. Hắn như là một người chết chìm, tay chân vung vẩy chung quanh, nhưng mà lại không có bất kỳ chỗ nào có thể mượn lực, chỉ có thể nhìn bản thân mình không ngừng chìm xuống, rơi sâu vào trong bóng tối. Hắn nhìn lên, thuyền nhỏ trong bóng tối cách mình càng lúc càng xa, ánh đèn đầu thuyền cũng càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng ảm đạm, dần dần đã khó mà nhận ra rồi. Tình khốn Đồ Thiên Ma Dương này vẫn là ám hại ta. Từng một cảm giác mình đang chìm vào trong ác mộng của bóng tối vô biên, không có bất kỳ biện pháp nào có thể thoát khỏi bóng tối càng lúc càng đen kịt, không có bất kỳ biện pháp nào dễ dụa tự cứu lấy mình. Đây là bóng tối khiến người ta tuyệt vọng, rơi vào tuyệt vọng, mà chiếc thuyền có thể chở hồn phách của mình kia đã chạy xa rồi. Đột nhiên Từng Mục vùng hết tất cả sức mạnh, dùng hồn phách của mình hô to, hô lên cái câu bằng ngôn ngữ Udo mà Đô Thiên Ma Vương đã dạy, âm điệu tối nghĩa uyển chuyển gập ghềnh, cực kỳ khó đọc, lại chỉ có thể do linh hồn đọc lên. Hắn hô xong câu đó, đột nhiên trong bóng tối vô biên truyền tới một âm thanh tối nghĩa mà lại cổ xưa tang thương. Cái âm thanh này cũng là ngôn ngữ Udo, vừa như là tụng kinh, vừa như là tiên dân viễn cổ đang cử hành lễ bái, dùng tính mạng và máu tươi cúng bái một vị thần linh độ lượng cưu mang tất cả. Lập tức Từng một cảm giác được thân thể của chính mình bắt đầu chậm rãi nổi lên, tốc độ nổi lên càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một vệt sáng. Ở trong vệt sáng, hắn nhìn thấy chiếc thuyền kia, tiếp theo lại nhìn thấy cánh cửa. Vệt sáng gào thét bay ra bóng tối, chui vào bên trong thân thể Từng Mục đang ở trong cánh cửa. Thân thể Từng Mục chấn động mạnh, thở hồng hộc, toàn thân đầm đìa mồ hôi, như là mới từ trong nước bò ra vậy. Mà ở mặt sau của cánh cửa, chiếc thuyền kia lại từ nơi xa bay tới. Ông lão trên thuyền nhìn về phía hắn, nhưng mà lần này lại không nhấc ngọn đèn lên chiếu vào hắn nữa. Từng Mục đứng trước cánh cửa đó, nhưng mà vẫn thủ thế để bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị tản đi hình thái trấn tinh quân, để cánh cửa biến mất. Cao giọng nói: "Ông muốn gì?" Ánh mắt của ông lão kia rơi lên trên người hắn, thuyền nhỏ đổi hướng, chạy vào trong bóng tối. "Chí tài khung nguyên, vạn vật tư sinh, nãi thuận thừa thiên, khung hữu tái vật, đức hợp vô cương, hầm hoàng quan đại, phẩm vật hàm hanh, trấn mã địa loại, hành địa vô cương, du thuận lợi trinh, quân tử du hành, tiên mê thức đạo, hậu thuẫn đắc thường. Không phải người muốn đến khung nguyên sao? Nếu không nói ra câu này, ta đâu có dẫn ngươi đi làm gì." Chiếc thuyền kia càng đi càng xa, dần dần biến mất. Âm thanh của ông lão truyền đến càng lúc càng nhỏ. "Cái cửa này là cánh cửa Thiên U Đô, thừa thiên khung nguyên, quỷ thần có thể tiến vào, không phải người có thể đi vào." "Tình khốn Đô Thiên Ma Dương quả nhiên là hại ta mà." Từng Mục giận dữ, lập tức thất thanh cười, nói: "Tuy nhiên còn tốt là chưa có mất mạng, chậm rãi mài hắn ra là được rồi. Hả, hồn phách của ta tựa hồ có một số thay đổi nha." Hắn cảm giác được hồn phách của mình trải qua hành trình U Đô, vậy mà trở nên cứng cỏi hơn nhiều. Từng Mục ngơ ngác, khống chế bá thể tam đan cung, lập tức cảm giác được trong cánh cửa thừa thiên truyền đến một luồng sức mạnh không thể gọi tên, đang bồi bổ hồn phách của mình. Hắn không khỏi ngơ ngác, tuy rằng Đô Thiên Ma Vương lừa hắn, nhưng là cũng không hề hoàn toàn là lừa hắn. Đô Thiên Ma Vương nói không sai, những biết ngôn ngữ U Đô trên cánh cửa, mở ra cánh cửa này, quả thực có thể làm cho việc tu luyện của hắn không có thiếu sót.